không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Hoàn Mỹ Thế Giới. Tam, trận này mộng chỉnh thể phong cách có phải hay không có điểm tìm kiếm cái lạ? Trang Điệt cúi đầu nhìn, hắn phát hiện chính mình hai chân đã trường, ở trên mặt đất, sương mù trung tầm nhìn thật sự quá kém. Trang Điệt thử muốn hoàn thành, tay đáp mái che nắng, cái này động tác. Lại phát hiện cánh tay vừa nhấc khởi liền cứng đờ đến lại khó buông, hắn lộ ra tới làn da ở trong. Nháy mắt trở nên khô khốc loang lổ, trải rộng khe rãnh cùng ban ngân. Thân thể truyền quay lại phản ứng càng thêm trì độn cùng khó có thể cảm thấy. Có gió thổi qua đầu, còn có thể phát ra sàn xà thanh âm, cư nhiên trực tiếp liền biến thành thụ. Trang Điệt thấp giọng nhắc mãi, có thể chính mình tuyển làm cái gì thụ sao? Đến này một bước liền không quá hằng ngày đi. Mộng chủ chẳng lẽ là mỗ khoản ý thức lưu game kinh dị thiết kế sư sao? So sánh với biến thành một thân cây ở chỗ này đứng ở địa lão thiên hoang. Trang Điệt bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là nhảy điệu nhảy clack kít lăng tô cũng không phải như vậy đáng sợ, đang ở nghiêm túc không? Ngừng tự hỏi đối sách khi, Trang Điệt bỗng nhiên chú ý tới. Sương mù trung tựa hồ đột nhiên xuất hiện một bóng người phi thường mơ hồ. Khó có thể phân biệt thân phận cùng giới tính. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thân hình phỏng đoán hơn phân nửa cũng là học sinh. Đối phương tựa hồ là ở nhàn nhã mà đi dạo phố. Vừa đi một bên nhìn đường phố hai sườn tủ kính thương phẩm. Bất chi bất giác ly Trang Điệt càng ngày càng gần, theo đối phương dần dần tới gần. Một loại thật lớn. Khó có thể xem nhẹ tiếng ồn, làm Trang Điệt không thể không tạm thời đình chỉ quan sát, cái loại này tiếng ồn như là kiểu cũ hơi. Nước xe lửa vận hành khi, diêu côn vận chuyển phát ra dồn dập quy luật va chạm thanh. Bạn có dài lâu bóp còi cùng xi lanh thô nặng nề phun tức, này đó thanh âm phảng phất liền ở bên. Tai hắn nổ vang, không gian bắt đầu chấn động, không biết từ đâu tới đây gào thét kình phong xông vào sương mù dày đặc. Đem Trang Điệt tán cây thổi đến lắc lư không ngừng, Trang Điệt đứng ở tại chỗ. Bị cưỡng bách không ngừng theo gió tình cảm mãnh liệt phất tay. Đối với chính mình bị cuốn đi hơn phân nửa phiến lá thành kính kỳ nguyện. Mặc kệ nói như thế nào, thứ này ngàn vạn không cần là tóc cụ tượng hóa. Vài giây sau, loại này kịch liệt chấn động rốt cuộc đạt tới đỉnh núi, không gian cái khe lần thứ hai xuất hiện. Cái loại này tựa như thực chất. Thủy ngân giống nhau lực lượng cũng từ Trang Điệt dưới chân trào ra tới. Đem hắn toàn bộ bao bọc lấy, bị xả tiến cái khe khi. Trang Điệt rốt cuộc nhớ tới loại này giống như đã từng quen biết gào thét tiếng gió. Trang Điệt mở to mắt ập vào trước mặt gió mạnh đánh đến hắn không mở ra được mắt quen thuộc đầy bối. Cảm trống lại hắn, hai sườn cảnh tượng bay nhanh lui về phía sau. Mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ. Hắn bị mang theo vọt vào một cái đại độ cung đột nhiên thay đổi. Chơi một giờ tận trời xe bay. Trang Điệt sớm đã trầm ổn rất nhiều, hắn không có lại la to. Bay nhanh mà bắt tay từ đai an toàn trói buộc thoát ra tới. Điên cuồng xoa nắn một lần tiểu quyển mao. Phát hiện một cây đều không có thiếu. Mới rốt cuộc thả lỏng lại. Thưởng thức hai sườn bay nhanh lui về phía sau sắc khối, sửa sang lại một chút ý nghĩ, Trang Điệt. Lấy ra bút ghi âm, cho tới bây giờ, ta có thể giải khóa tổng cộng cũng chỉ có này ba cái cảnh tượng, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng ở buôn bán giữa công viên giải trí, mới vừa tiến hành rồi khảo thí đang ở thượng cuối cùng một đường khóa lớp. Bị tên côn đồ vây quanh ở mỗi điều hẻm nhỏ cuối rực tiền trấn nhỏ, nhất dễ hiểu liên hệ. Đại khái chính là này mấy cái cảnh tượng hơn phân nửa là dựa theo thời gian trình tự sắp hàng, khi... Còn nhỏ còn có thể tới công viên giải trí chơi. Thượng tiểu học nhất định phải kịp thời viết xong bài thi. Nếu đi học không nghe giảng liền sẽ bị nhảy vũ lão sư từ thang lầu thượng vướng ngã mặt chấm đất. Ngã xuống đi, chờ đến thượng cao trung liền sẽ bị tên côn đồ cướp đi sở hữu tiền tiêu vặt. Sau đó biến thành một viên cô độc thụ, Trang Điệt trầm ngâm. Mộng chủ là hiện thực áp lực quá lớn sao? Nếu này đó đều là chân thật hồi ức. Trưởng thành quá trình có phải hay không hơi hiện nhấp nhô. Tận trời xe bay đã tiêu qua quỹ đạo đỉnh điểm, hoàn thành cuối cùng một chuỗi yêu cầu cao độ động. Tác sau, xe thể dần dần chậm lại tốc độ duyên quỹ đạo trượt xuống. Từ từ xử hướng vạch đích, Trang Điệt cởi bỏ đai an toàn nhảy xuống xe. Đi ra sân ga, lúc này đây. Hắn lập tức đi đến cổng soát vé bên. Cố ý điểm chân cùng trên tường dán phim hoạt họa thân cao đo lường thước so đo, Ngô. Trang Điệt, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đại biểu 1.4 mễ, thấp nhất thân cao hạn chế. Như vậy xem ra, khi đó không phải thỏ bát ca bỗng nhiên tế ra không gian chi lực. Siêu Việt gần đại xa tiểu nhân thị giác định luật, là ta biến lùn, mà ở lúc ấy, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy cái kia thỏ bát ca thú bông lớn đến khủng bố. Là bởi vì nhận chi đang ở cùng mộng chủ đồng bộ. Thân cao điều chỉnh đồng thời. Thị giác cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa, Trang Điệt có điểm tiếc nuối mà thở dài. Thu Hảo mới vừa xoa ra tới nhi đồng khoản tiểu cơ điện, lùn không phải ta sai. Trang Điệt sửa, sang lại Hảo cổ áo. Nhưng cái này thân cao còn có thể ngồi tận trời xe bay. Liền nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, dựa theo hắn ấn tượng. Đại bộ phận công viên giải trí đối tận trời xe bay thân cao hạn chế đều là 1.4 mễ. Thiếu bộ phận quỹ đạo thiết trí không phải như vậy mạo hiểm. Có thể phóng khoáng đến 1 tháng 3 mễ tả hữu, như vậy quy định kỳ thật rất cần thiết đại bộ phận tàu lượn. Siêu tốc chỗ ngồi đều là lấy người trưởng thành vì tham chiếu thiết kế. Nhi đồng đối thân thể khống chế năng lực không cường. Hình thể lại tiểu. Một không cẩn thận liền khả năng bị từ đai an toàn khe hở vùng thoát khỏi đi ra ngoài, mà ta lại xuất hiện ở tận trời trên xe bay, Trang Điệt đã nhớ kỹ công viên giải trí lộ. Thuần thục mà cho chính mình mua cái kem. Có ba loại khả năng, đệ nhất loại khả năng. Tận trời xe bay chi thần nghe được ta nội tâm khát vọng. Lợi dụng nhiệm vụ lần này, cho ta một lần quá đem nghiện cơ hội, đệ nhị loại khả năng. Năm đó kiểm phiếu viên sơ với cương vị công tác, bị trong hiện thực ta trộm trà trộn vào đi, này hai loại giả thiết trở thành sự thật khả năng. Tính đều không quá lớn. Trang Điệt cũng chỉ là liệt ra tới để ngừa vạn nhất, hắn tạm thời xóa đi, nhẹ nhàng. Âm áp, hằng ngày, này mấy cái nhãn. Một lần nữa lấy làm nhiệm vụ tâm thái xem kỹ cái này công viên giải trí. Loại thứ ba khả năng. Trang Điệt cắn một ngụm kem. Đây là mộng chủ cho chính mình thiết trí một cái nhắc nhở sự kiện, mộng trong mộng sở dĩ cũng bị gọi giả tình. Chính là bởi vì nó sẽ cho người lấy vô cùng chân thật đã tỉnh lại ảo giác. Làm người nghĩ lầm chính mình về tới hiện thực mà Trang Điệt vừa rồi sở trải qua tam tràng cảnh. Trong mơ, lại không phải bình thường mộng trong mộng này tam tràng mộng chi gian đều tồn tại nào đó liên hệ. Màu trắng đèn đường cùng phấn viết, bị vướng ngã. Gào thét mà qua phong, loại này liên hệ sẽ dễ dàng càng làm cho người phân không rõ thân ở nơi nào. Cho nên mới yêu cầu một cái trong đời sống hiện thực cơ hồ sẽ không xuất hiện cảnh tượng. Tới nhắc nhở chính mình đây là tràng mộng ở công viên giải trí đoạn ngắn. Chỉ cần rời đi tận trời xe bay, Trang Điệt thực mau liền sẽ cùng mộng chủ nhận chi đồng bộ. Tiến tới phát hiện chính mình thân cao bắc mà thượng một lần. Trang Điệt sở dĩ không có thể kịp thời phát hiện điểm này. Là bởi vì hắn chuyên tâm mà trực tiếp một hơi ngồi suốt một giờ tận trời xe bay. Nói cách khác, mộng chủ yêu cầu mau chóng xác nhận chính mình đang ở trong mộng, Trang Điệt ho khan một tiếng. Hắn bay nhanh nhảy vọt qua chính mình lần đầu tiên sai lầm. Đã có, mau chóng, nhu cầu. Thuyết minh nơi này có hạng nhất hạn khi nhiệm vụ, suy xét đến nơi đây không có người. Tìm mỗ dạng đồ vật hoặc là mỗ điều tin tức xác suất lớn hơn nữa, đến nơi đây. Trang Điệt đã bước đầu trải vuốt lại logic. Đồng thời, này cũng thuyết minh trận này trong mộng một bộ phận là không chịu mộng chủ ít nhất là mộng chủ tự. Mình ý thức sở khống chế, đúng là bởi vì không có tuyệt đối quyền khống chế. Mộng chủ mới yêu cầu không ngừng thiết trí một ít sự kiện tới nhắc nhở chính mình. Làm chính mình ý thức được này hết thảy vẫn như cũ chỉ là cảnh trong mơ, rời đi tàu lượn siêu tốc. Phát hiện thân cao vấn đề. Ý thức được chính mình đang ở trong mộng. Nhớ tới chính mình cần thiết muốn tìm được một thứ. Trang Điệt dựa theo cái này phương hướng sửa sang lại ý nghĩ. Nếu không nhanh chóng tìm được, liền sẽ bị khiêu vũ thỏ bát ca truy. Sau đó bị một cột điện tạp đến tiểu học lớp học thượng, hắn nhắc mãi cuối cùng nửa câu lời nói. Đã nói làm liền làm. Tự thể nghiệm mà cất bước xông ra ngoài, cái loại này không biết lực lượng ở mới vừa tiến vào cảnh tượng khi là yếu nhất. Cũng chỉ có tại đây đoạn thời gian. Hành động cơ hồ sẽ không đã chịu ảnh hưởng, may mắn công viên giải trí trông được không đến du khách. Cũng không cần xếp hàng tiến vào mỗi cái hạng mục. Hơn nữa Trang Điệt đã cưỡi ngựa xem hoa mà vòng qua một lần công viên giải trí. Tìm tòi tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, đến nỗi bên tai không ngừng truyền đến kêu sợ hãi cùng oán. Giận thanh, hắn chỉ coi như không nghe thấy, nếu là hiện thực. Trang Điệt còn muốn lo lắng một chút chính mình có hay không khả năng vào nhầm nào đó song song. Không gian, ở một người khác mãn vì hoạn công viên giải trí. Các du khách đang ở chịu đựng một cái trong suốt người đấu đá lung tung. Còn có vô tội tiểu nam hài bị đoạt đi rồi âu yếm khí cầu, nhưng hiện tại là ở trong mộng. Trang Điệt vẫn là càng có khuynh hướng này cùng trường học hành lang không chuẩn truy đuổi chạy. Động giống nhau, là ước thúc mộng chủ, siêu ta, một bộ phận. Này bộ phận sẽ không ở trong mộng có minh xác thể hiện. Lại vẫn như cụ ước thúc mộng phát triển. Nó đến từ chính chúng ta từ nhỏ đến lớn đã dung nhập bản năng xã hội thủ tục cùng đạo đức công ước. Mà nếu cá tính càng thiên hướng thủ tự trận doanh, loại này quy tắc cảm liền sẽ càng thêm rõ ràng, tuân quy thủ kỳ. Thành thật nghe lời, nhát gan sợ phiền phức, giúp mọi người làm điều tốt, Trang Điệt vừa chạy vừa trầm ngâm. Cùng ta tính cách giống nhau như đúc, chúng ta phong cách hành sự cũng nên cùng loại mới đúng, hắn đã lục soát xong rồi hơn phân nửa cái. Công viên giải trí, lại vẫn là không có thể tìm được bất luận cái gì nhắc nhở. Không thể không đỡ đầu gối tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Chờ hít thở đều trở lại mới lần thứ hai ngẩng đầu, nếu là ta, Trang Điệt nhìn chung quanh một vòng. Nếu ta có thể ảnh hưởng cảnh trong mơ, bảo đảm ta mỗi lần tiến vào thời điểm đều ngồi ở tận trời trên xe bay như vậy cái này, nhắc nhở. Hẳn là cũng sẽ đặt ở một cái kế tiếp thuận lý thành chương có thể nhìn đến địa phương, ngồi xong. Tàu lượn siêu tốc đi ăn cái kem. Còn chưa đủ thuận lý thành chương sao? Trang Điệt lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ ta hẳn là đi ăn xúc xích nướng? Hắn thậm chí thực sự có điểm tâm động. Sờ sờ túi. Lại thở dài. Cao một năm ấy hắn ít nhất còn có 79 khối 6 mao tiền. 1m2 hắn trong túi lại chỉ có 1 năm mao tiền tiền xu. Còn ở vừa rồi mua kem thời điểm dùng hết. Nếu tưởng lại đạt được này 5 mao tiền. Liền phải lại đi một lần dư lại hai cái cảnh tượng. Biến thành một thân cây. Từ tận trời trên xe bay xuống dưới. Trang Điệt suy xét vài giây đi đoạt lấy một chiếc xúc xích nướng xe tính khả thi. Đường hắn bắt đầu. Chuẩn bị làm kế hoạch. Cũng bắt đầu xuống tay nghiên cứu chế tạo thích hợp trang bị thời điểm. Rồi lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ. Chính mình ý nghĩ còn tồn tại một cái manh khu. Cái gọi là thuận. Lý Thành Trương, chưa chắc chính là chỉ ngồi xong tàu lượn siêu tốc ăn cái gì vui sướng nhất. Còn có thể là ở không gian cùng phương vị thượng trực tiếp nhắc nhở. Trang Điệt buông mới vừa làm tốt màu đen bộ đồ trang sức cháo. Tìm được ban đầu tọa độ. 180 độ về phía sau xoay người, tàu lượn siêu tốc xuất khẩu đối diện. Là kia gian bị Trang Điệt kiên quyết làm lơ rất nhiều lần. Liền bái cửa sổ xem một cái đều rất muốn tìm đội trưởng thêm can đảm. Công viên giải trí nội duy nhất đối hắn không hề lực hấp dẫn phương tiện, nhà ma. Hết chương.